Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, bị giật mình. Thanh niên sắc mặt đại biến, cực nhanh nhấn xuống vô tuyến tai nghe công tắc, gấp nói ra, Lưu Tổng, ở A1 khu 0466 phía dưới ghế ngồi phát hiện đồ đạc. Tuy là còn không cách nào phán đoán là rất sao đồ đạc. Nhưng này bao thuốc lá lớn nhỏ hộp, bị người dùng trong suốt băng dán cố định ở cái ghế trên cái đế, chờ lấy ta. Lưu Sương Hỉ còn chưa đi đến đường tu nói một người địa phương. Trong giây lát nghe được vô tuyến trong ống nghe thanh niên nói. Nhất thời biến sắc, bước xa hướng phía A1 khu 0466 tọa ỉ chạy tới. Khi hắn đi tới bên người thanh niên về sau. Lập tức ngồi xổm người xuống hỏi, kiểm tra rồi sao? Là vật gì? Thanh niên đã đem hắc sắc cái hộp nhỏ từ cái ghế dưới đáy lôi đi ra. Nghe được Lưu Sương Hỉ, trong ánh mắt của hắn lóe ra khó tin quang mang. Tự lẩm bẩm, bên trong có nhỏ nhẹ kim đồng hồ thanh âm. Còn có một tia hỏa dược khí vị. Nếu như ta phán đoán không sai, đây cũng là một cái lựu đạn. Hơn nữa rất có thể là bom hẹn giờ. Lưu Sương Hỉ sắc mặt thốt nhiên đại biến. Hắn trong giây lát nghĩ đến đường tu cho hắn báo ra mười mấy tọa ỉ vị trí. Sau đó đi qua vô tuyến điện đàm rất nhanh hô hoán đến. Phòng ngừa bạo lực tổ đội viên. Lập tức chạy tới A1 khu 0466 tọa ỉ chỗ. Nơi đây phát hiện khả nghi chất nổ. Nói xong. Hắn thận trọng tiếp nhận trong tay thanh niên hắc sắc cái hộp nhỏ. Đặt ở bên tai lắng nghe. Lại nghe nghe phía trên mùi. Gật đầu nói ra. Hẳn là không sai được. Đây chính là có người an trí bom hẹn giờ. Nhanh lên một chút phái người đến đường tu nói khu vực khác. Nếu như đây thật là bom hẹn giờ. Nếu như đường tu nói địa phương tất cả đều có thứ này. Cái kia sợ rằng phải xảy ra chuyện lớn. Thanh niên biểu tình trở nên phá lệ ngưng trọng. Hắn nhớ tới phía trước nghi vấn đường tu những lời này. Còn cố ý trung tràn đầy chẳng đáng. Tâm lý âm thầm bồn chồn. Nếu như cái này cái hộp nhỏ thực sự là bom hẹn giờ. Vậy hắn lần này liền muốn mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Rất nhanh. Hơn 10 người phòng ngừa bạo lực tiểu tổ thành viên vội vã chạy tới. Khi này chút chuyên gia trải qua kiểm tra. Cuối cùng phán đoán đây chính là tiểu hình bom hẹn giờ. Nhưng mà, một gã phòng ngừa bạo lực tiểu tổ tinh anh. Đi qua tháo dỡ phát giác. Cái này bom hẹn giờ tuy là rất nhỏ. Nhưng uy lực cũng rất đủ. Trong đó tăng thêm vài loại thuốc nổ tài liệu. Tuyệt đối là cực cao trình độ. Lưu Tổng là một cái như vậy rất nhỏ bom hẹn giờ. Nếu như cuối cùng nổ tung nói. Phương viên 50 mét phạm vi mọi người. Có thể còn sống tỷ lệ cực tiểu. Phương viên 50 mét đến trong vòng trăm thước mọi người. Gặp phải trọng thương cùng vết thương nhẹ vấn đề. Vị kia phòng ngừa bạo lực tiểu tổ tinh anh sắc. Mặt cực vi khó coi. Nghiêm túc nói rằng, Lưu Sương Hỉ sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch. Lúc này hắn rốt cục ý thức được, nhóm kia cực đoan phần tử đã bắt đầu hạ thủ. Thậm chí rất nhiều thủ đoạn đều đã bố trí thỏa đáng. Báo cáo, A1 khu 1135 dưới ghế ngồi phát hiện vật phẩm khả nghi. Báo cáo, A2 khu 3673 dưới ghế ngồi phát hiện vật phẩm khả nghi. Báo cáo, B1 khu 1247 dưới ghế ngồi phát hiện vật phẩm khả nghi. Báo cáo, B2 khu 6940 dưới ghế ngồi. Buông, theo vô tuyến điện đàm bên trong truyền tới từng cái tiếng báo cáo thanh âm. Lưu Sương Hỉ thân thể khẽ run, quát lớn, hết thảy bị phát hiện vật phẩm, lập tức đưa đến đài biểu diễn trước, phòng ngừa bạo lực tổ đội viên. Lập tức đem những này bom hẹn giờ toàn bộ mang rời khỏi ca nhạc hội trường. Đúng, đài biểu diễn dưới còn nữa. Phái người đi tìm. Vâng, Bên trong hội trường rất nhiều nhân viên cảnh vụ, an toàn bộ cửa thành viên, phòng ngừa bạo lực tiểu tổ thành viên, dồn dập công việc lu bù lên, rất nhanh đem tìm được những thứ này bom hẹn giờ tập trung ở cùng nhau. Cất vào đặc thù chất liệu trong dương, Lưu Sương hỉ hít sâu một hơi thở, gọi thông Đường Tu số điện thoại. Đường Tu, ta muốn thấy ngươi, hiện tại, chờ ta 3 phút. Đài biểu diễn chỗ thấy, Đường Tu nói câu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, hắn đang đứng ở một cái thùng rác trước, thần thức bao phủ chung. Hắn ở trong thùng rác phát hiện vài cái mang vết máu bình thủy tinh. Còn có nửa hộp tán lạc đinh mũ. Hắn còn nhớ rõ, phía trước đang kiểm tra hội trường khán đài thời điểm, phát hiện một ít đinh mũ. Những cái này đinh mũ tuy là phòng ngừa địa phương rất bí mật, nhưng khán giả nếu như ngồi ở mặt trên lộn xộn, vẫn là rất dễ dàng bị đinh mũ ghim trúng. Lúc đầu, hắn cũng không có quá để ý. Dù sao những cái này đinh mũ coi như là đâm vào trên thân người, cũng sẽ không mang đến bao nhiêu thương tổn. Nhiều lắm giống như con kiến cắn một khẩu giống như, mơ hồ có chút đau đau nhức mà thôi. Nhưng là, cái này bình thủy tinh bên trong vết máu, theo nửa hộp đinh mũ nhét vào cùng nhau, điều này làm cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều một vài vấn đề. Một lần nữa trở lại đài biểu diễn trước, Đường Tu nhìn sắc mặt âm trầm Lưu Sương Hỉ, nói ra, Lưu bộ phận, ta giao phó những cái này địa phương, cái gì cũng đã lấy ra. Lưu Sương Hỉ yên lặng gật đầu, nói ra, tất cả đều bị lấy ra, còn có vài cái không có đưa đến nơi đây. Đường Tu, trải qua phòng ngừa bạo lực tiểu tổ tinh anh kiểm tra, đã xác định những vật này là bom hẹn giờ. Lần này ít nhiều ngươi, nếu như không có ngươi gọi điện thoại cho ta thông báo, sợ là chúng ta rất khó tại như vậy dày đặc thính phòng tọa ỉ cúi xuống phát hiện những thứ này bom hẹn giờ. Hơn nữa, nếu như chúng ta không có phát hiện, ở Trương Hinh Nhã ca nhạc hội tiến hành thời điểm bảo tạc, nơi đây sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Đường Tu nói ra, có thể trước giờ phát hiện là tốt rồi. Ở phía sau đài nhiều cái địa phương cũng phát hiện bom hẹn giờ, cụ thể vị trí là. Lưu Sương Hỉ nghe xong, lập tức ra lệnh, phái người chạy tới. Lập tức, hắn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Đường Tu, dò hỏi, Đường Tu, ngươi có thể không thể nói cho ta biết, ngươi là làm sao phát hiện những thứ này bom hẹn giờ? Đường Tu đang gọi điện thoại nói cho Lưu Sương Hỉ bom hẹn giờ vị trí thời điểm, cũng đã nghĩ kỳ thố từ, cho nên hắn bình tĩnh nói ra, ta có một cái rất đặc thù năng lực, chính là thính lực là của người khác hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, ta đối với khoảng cách cảm giác cũng có vượt qua thường nhân tưởng tượng phán đoán. Cho nên đi qua những cái này trong hộp nhỏ kim đồng hồ chuyển động, ta đoán được mấy thứ này chỗ ở vị trí. Quá thần, Lưu Sương Hỉ khiếp sợ nói rằng. Đường Tu mỉm cười, nói ra, Lưu bộ phận, hy vọng ngươi giúp ta bảo thủ bí mật này. Lưu Sương Hỉ trọng trọng gật đầu. Ánh mắt của hắn trở nên có chút hừng hực, nhìn Đường Tu nói ra, Đường Tu, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta an toàn bộ môn? Ta cam đoan, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập, cho ngươi bộ phận bên trong đãi ngộ tốt nhất. Ngoài ra, ta còn có thể bảo đảm, tương lai ngươi tuyệt đối có thể một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Đường Tu lắc đầu nói ra, xin lỗi, ta không có hứng thú. Lưu Sương Hỉ liền vội vàng nói, Đường Tu, người trước chớ nóng vội cự tuyệt, suy nghĩ thật kỹ dưới. Mặt khác, ta sẽ tự mình đi bái phỏng Đường lão, hy vọng hắn. Đường Tu trực tiếp nói ra, nếu như các ngươi bởi vì chuyện này đi gặp ta ra ra, ta là 100% sẽ không gia nhập vào các ngươi an toàn bộ môn. Ngoài ra, ta bây giờ còn là sinh viên, tự ta còn làm chút ít sinh ý, cho nên căn bản cũng không có thời gian làm việc. Nếu như tương lai ta sẽ gia nhập vào, tối thiểu cũng phải chờ ta sau khi tốt nghiệp đại học. Lưu Sương Hỉ trầm mặc khoảng khắc, nói ra, ta nhớ kỹ lời của ngươi. Đường Tu không muốn lại bàn luận cái đề tài này. Hắn thoáng suy tư một chút, hỏi, Lâm bộ phận, ta còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, nhưng ta không nghĩ ra. Không biết ngươi có thể không thể giúp ta giải thích nghi hoặc. Lưu Sương Hỉ mê hoặc nói, vấn đề gì? Đường Tu nói ra, ta phía trước ở đi bộ thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện có chút tọa ỷ tồn tại khe hở vấn đề, mà ở trong khe hở dường như có đinh mũ tồn tại, châm chọc hướng lên trên, lại căn bản là không đả thương được người nào. Bất quá, ta đi ở phía sau hành lang một góc hẻo lánh, phát hiện một cái rác rưởi trong thùng có nửa hộp tán lạc đinh mũ. Còn có vài cái nội bộ có vết máu bình thủy tinh. Lưu Sương Hỉ ngẩn ngơ, sắc mặt trong nháy mắt thảm biến. Trong ánh mắt của hắn nổ bắn ra hoảng sợ thần sắc. La Thất Thanh nói, Đường Tu, ngươi đang ở đâu thấy đinh mũ? Mau dẫn ta đi qua. Chết tiệt, những cái này chết tiệt hỗn đản. Thật đúng là cái gì đê hèn thủ đoạn đều có thể sử xuất ra. Đường Tu hiếu kỳ nói, Lưu bộ phận, ta có thể dẫn ngươi đi. Có thể ngươi vẫn chưa trả lời ta. Rốt cuộc là tình huống gì? Lưu Sương Hỉ gấp nói ra, từng tại mấy năm trước, một cái công viên xảy ra bạo tạc án kiện, mà ở cùng ngày, trong công viên rất nhiều ghế ngồi đều bị người thả đưa đinh mũ. Cái kia đinh mũ châm chọc lộ ra một phần rất nhỏ. Nếu như ngồi ở ghế không loạn động, bị ghim trúng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng chỉ cần vặn vẹo cũng rất có thể bị ghim trúng. 227. Mấy cái chữ này ta tuyệt đối sẽ không quên. Trải qua công tác thống kê, có 227 cái du khách bị đinh mũ quấn tới. Trong đó có một vị chính là chúng ta quốc nội rất có danh tiếng giáo sư y khoa. Cùng ngày hắn cùng ngoại tôn đi công viên chơi. Vị kia giáo sư y khoa bị ghim qua đi. Từ ghế dài một cái khe trung khu ra khỏi cái kia đinh mũ. Mà đinh mũ tiêm bộ phận thì bị sức huyết dịch. Lúc đó, hắn không có coi ra gì. Nhưng là cũng không lâu lắm. Thân thể hắn tự ra phát hiện không khỏe. Bệnh AIDS. Hắn sau lại bị tra ra bệnh AIDS. Vì vậy hắn liên tưởng đến trong công viên bị đinh mũ ghim qua sự tình. Sau đó trải qua hiểu biết của hắn, phát hiện địa phương bản xứ mạc danh kỳ diệu xuất hiện rất nhiều mới vừa bị kiểm tra đi ra bệnh. Ết ra bệnh, hắn tỉ mỉ hỏi thăm qua. Cái kia 227 người cùng hắn ở cùng một ngày, đều đi qua công viên kia. Tuyệt đại bộ phận đều gặp được trong công viên bảo tàng tràng diện. Đường Tu nghẹn họng nhìn chân, chối nghe Lưu Sương Hỉ, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Phải biết, hắn thần thức bao phủ chỗ, ở trên khán đài ít nhất phát hiện hơn 1000 cái đinh mũ. Nếu như từng cái đinh mũ ghim trúng một người, đây chẳng phải là được có hơn ngàn người bị dính vào bệnh AIDS virus. Những cái này cực đoan phần tử, nhất định chính là phát rồ. Bọn họ đều đáng chết. Đường Tu hít sâu một hơi thở, đáy lòng bộc phát ra lãnh khốc sát ý. Lưu Sương Hỉ đồng dạng là mang theo đầy ngập thống hận, nói ra, không sai, bọn họ đích xác đều đáng chết. Đường Tu, người mau nói cho ta biết phát hiện đinh mũ tọa ỷ vị trí, ta lập tức phái người đem những cái này đinh mũ dọn dẹp sạch. Bằng không, một ngày mấy vạn mê ca nhạc tràn vào, sự tình biết thiết tưởng không chịu nổi. Đường Tu nhìn đồng hồ, nói ra, có điểm không còn kịp rồi. Bây giờ cách người ái mộ vào sân chỉ còn lại có hơn nửa canh giờ. Ở hơn nửa canh giờ bên trong, rất khó dọn dẹp xong trong hội trường hết thảy đinh mũ. Lưu Sương Hỉ hít sâu một hơi thở, lập tức đi qua vô tuyến điện đàm ra lệnh, mọi người chú ý, cùng ca nhạc hội phe tổ chức liên hệ, ca nhạc hội thời gian chậm lại một giờ, khán giả vào sân thời gian cũng chậm lại một giờ. Bên trong hội trường xuất hiện nguy cơ tình huống, mời mọi người chú ý bảo mật, làm cho nhân viên công tác đi ra bên ngoài cùng những cái này mê ca nhạc giải thích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.